Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, trang 721. Chỉ có hắn ở chỗ này thời điểm, trước mắt hết thảy mới không khỏe. Sở Đức có chút bực bội xoa xoa chính mình tóc, đáng chết. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Một màn này dừng ở bên cạnh Khải Phong trong mắt. Còn tưởng rằng Sở Đức là ở vắt hết óc vì hắn tưởng đối sách, quả nhiên. Khải Phong nghĩ thầm, ta, thật là tuyệt đỉnh thông minh. Không hổ là cái này quốc gia đệ nhất tướng quân, chương 359 chính diện giao phong có quan hệ với. Khải Phong đến tột cùng có phải hay không tuyệt đỉnh thông minh chuyện này? Hiện tại vẫn là cái không biết định số. Dù sao Trúc Huyền Nguyệt ở Tân Một Khan chuyện tranh thượng, thấy Sở Đức bị mời đi cấp hải cách đặc quốc quân đội làm chỉ đạo khi, Nhạc Thiếu chút nữa không ngất đi. Khải Phong ra hỏa này, như thế nào cố tình lúc này liền, đột nhiên nhanh trí, đâu? Trúc Huyền Nguyệt một bên bội phục Khải Phong cơ trí, một bên cũng nhanh chóng quyết định, nàng lập tức đem Sở Đức ở tình báo bộ môn chức vị lại hơi chút. Nâng, cứ như vậy, Sở Đức liền tính lại bận tâm Khải Phong cùng Đỗ Thanh Lộ. Dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không tự chủ được ở nộp lên tình báo, trộm kẹp một ít, một tay tình báo, đây cũng là người bản tính dẫn tới, nếu nói một người làm nào đó. Sự tình khi không như vậy phương tiện, lâu như vậy mà lâu chi, hắn khả năng cũng liền lười đến làm, nhưng là trước mắt chẳng huống. Là không có điều kiện Trúc Huyền Nguyệt cũng muốn ngạnh sáng tạo điều kiện. Vậy không nên trách hải cách đặc quốc quân đội tiết lộ cùng cái sàng giống nhau. Trong lúc nhất thời, hải cách đặc quốc còn thừa quân đội những cái đó điều chỉnh toàn bộ đều bị tảng sáng nắm giữ, mà toàn bộ tảng sáng tình báo bộ môn bắt đầu giống như một cái cường đại động cơ giống nhau. Bay nhanh vận chuyển. Ở Trúc Huyền Nguyệt cái này chủ động gián điệp cùng Sở Đức cái này bị động gián điệp ảnh hưởng hà, trong lúc nhất thời tảng sáng đã nghiễm nhiên có tình báo đế quốc ý tứ, điểm này cũng dần dần bị chuyện tranh các độc giả nhìn ra tới. Trong lúc này Trúc Huyền Nguyệt cũng ở bình luận khu thấy một ít rất thú vị, nói cái gì Cambridge năm kiệt, cái gì thiên hạ người nào không tổng cộng. Này đó cao thâm khó đoán nói Trúc Huyền Nguyệt xem không hiểu. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, chuyện tranh trong ngoài đều tràn ngập vui sướng hơi thở, như vậy vui sướng nhật tử vẫn luôn liên. Tục tới rồi mùa thu tiến đến, mùa thu là Trúc Huyền Nguyệt dự tính trung áo lai đế quốc hẳn là muốn động thủ nhật tử, nàng gần nhất mỗi ngày hướng Phương Tiêm Vân chạy đi đâu. Sợ chính mình bỏ lỡ động thủ thời gian, cho dù là thường xuyên vắng họp tảng sáng bên trong hội nghị, Trúc Huyền Nguyệt cũng không tiếc. Phương Tiêm Vân ra hỏa kia so cáo già còn tinh, đây là Trúc Huyền Nguyệt ở nếm thử một tháng sau đến ra một cái kết luận. Nàng nhận thấy được Phương Tiêm Vân tựa hồ ở đề phòng nàng một tay. Chẳng sợ gần nhất Trúc Huyền Nguyệt đã liều mạng cấp trăng non chế tạo ra một loại không phải người tốt, cùng tảng sáng không thân, hình tượng sau, hắn như cũ không phải hoàn toàn tín nhiệm trăng non, Phương Tiêm Vân tên này uy hiếp. Sau Khải Phong muốn lớn rất nhiều, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, có như vậy khoa trương sao? Tiểu Bạch nói, lúc trước ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Phương Tiêm Vân không phải vẫn luôn là tránh ở Sở Đức phía sau Tiểu Tùy Tùng sao? Trúc Huyền Nguyệt cũng suy tư cái gì, thẳng thắn nói. Nàng lão cảm thấy Sở Đức cùng Phương Tiêm Vân năm đó đường ai nấy đi sự tình cũng không có đơn giản. Như vậy, tính là nàng đã từng thử quá rất nhiều lần. Lại đều bị Phương Tiêm Vân lặng yên không một tiếng động tránh đi, đến nỗi Sở Đức nơi đó. Trúc Huyền Nguyệt lại tổng không có khả năng trực tiếp đi qua đi hỏi hắn. Ngươi năm đó vì cái gì muốn cùng thuộc hạ của ngươi nháo bẻ? Có phải hay không ngươi nhân duyên quá kém? Bất quá nếu nói Trúc Huyền Nguyệt một chút thành tựu đều không có, kia thật cũng không phải, nàng ở bên gõ đánh thọc sườn hà. Là tìm được rồi một chút dấu vết để lại, áo lai đế quốc nếu muốn động thủ, khả năng sẽ trước chọn đệ tam khu động thủ, cũng chính là cái kia lúc trước gánh vác hải cách đặc. Quốc gần một nửa lương thực sản năng, lại bởi vì khô hạn mà cơ hồ kề bên hỏng mất khu vực, Phương Tiêm Vân gần nhất phi thường chú trọng. Nơi đó tin tức, chú trọng đến Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy hắn có chút phiền nông nỗi, nhưng mà này cũng chứng minh rồi Phương Tiêm Vân đối đệ tam khu xác thật là có chút ý tưởng, này cũng bình thường. Tiểu Bạch nói, đệ tam khu tới gần chúng ta ở xóm nghèo đại bản doanh. Trước mắt, tảng sáng tổng cộng có 3 cái tương đối quan trọng căn cứ. Phân biệt là Thánh Lợi Văn Thành, đệ nhị khu, còn có đêm tối, nơi này. Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ coi như là vô mặt, ăn sâu bén rễ địa phương. Liền áo lai đế quốc thế lực cũng không dám tùy ý xâm phạm. Mà đêm tối ở đệ nhất thành khu phố tre giấu rất sâu, thuộc về rắc rối khó gỡ. Liền tính là thanh trừ một lần, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái thứ hai đêm tối. So sánh với dưới, đệ nhị khu thoạt nhìn liền phải hảo niết nhiều. Nếu muốn đánh vào đệ nhị khu, như vậy thực rõ ràng, cùng đệ nhị khu tới gần đệ tam khu chính là một cái thực không tồi đột phá khẩu, mà cái này đệ nhị khu chính là năm đó tảng sáng ban đầu thành lập địa phương, cũng chính là năm đó Trúc Huyền Nguyệt Đình rách tung tóe phòng ốc, cùng tảng sáng lúc ban đầu thành viên sinh hoạt cư trú địa phương, nhoáng lên thời gian dài như vậy. Qua đây, tảng sáng thế lực đã phát triển lớn như vậy. Mà tảng sáng ở đệ nhị khu đại bản doanh vẫn là cái loại này rách tung tóe bộ dáng, ách. Nhiều nhất cũng bất quá chính là lớn một chút, điểm này làm không ít mới gia nhập tảng sáng người đều có chút lên án, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, tảng sáng đều đã mở rộng lớn như vậy, vì cái gì còn muốn thủ như vậy cái rách tung tóe địa phương. Trúc Huyền Nguyệt cũng nghe qua tay hạ không ít người phun tào. Có một nói một, nàng ban đầu cũng là thật sự muốn đổi, rốt cuộc. Trúc Huyền Nguyệt tốt xấu cũng là cái sạch sẽ người thích cái đẹp. Cùng nàng ca cái loại này thuần chủ nghĩa thực dụng giả không giống nhau, cho nên có đôi khi nàng đối mặt tảng sáng phòng ở chính mình đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng mà trong lúc này đã xảy ra hai việc ngăn trở Trúc Huyền Nguyệt ý tưởng. Một là tảng sáng phát triển đích xác yêu cầu tiền, nhị là chuyện tranh bình luận khu đám kia các độc giả. Không biết vì sao đối đệ nhị khu kiến trúc phong cách phi thường thích. Hết chương.